với chúng nhân, chúng sinh. Anh cũng phải hơi bị cầu kỳ luôn. Mình đã khởi chạy bên YouTube. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đợi lát. Chạy chạy pưng pưng pưng pưng pưng. Pưng, chạy chạy chạy. Ok, chạy rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay mình hơi mất thời gian một chút xíu, mình làm cái ảnh thumbnail này nó hơi cầu kỳ một chút xíu. Hello bé Thảo Hình. Nó hơi cầu kỳ một chút xíu, nó hơi mất thời gian, mong anh chị em hết sức thông cảm. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả quen thuộc, đó là tác giả Tắc Kè Duy Hoàng. Cái bộ truyện này thì Duy Hoàng đã viết từ rất là lâu rồi, đã gửi cho mình cũng từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà vì mình lên một cái lịch nó tương đối dài với các cái chương trình của mình, thế cho nên là đến ngày hôm nay mình mới lên lịch đọc được. Là bộ truyện Thuật Sĩ Giang Hồ, mình sẽ dự định đọc trong vòng 2 tập. Để ủng hộ tác giả Duy Hoàng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Duy Hoàng. Mình đã dán link mô tả của Facebook của tác giả ở phần mô tả của video. Các bạn có thể vào đó để đọc những cái tác phẩm khác hoặc là chia sẻ những cái vấn đề của mình đối với tác giả Duy Hoàng. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Đừng quên hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma, chuyện đạo sĩ vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Thuật Sĩ Giang Hồ, tác giả Duy Hoàng, Tắc Kè. Từ xa xưa, loài chim lợn được biết là loài chim mang lại điều xui xẻo cho gia chủ mỗi khi nó cất tiếng kêu lên ở nhà của ai đó. Dân gian vẫn cho rằng chim lợn là loài sứ giả của cõi âm, mỗi khi nó kêu ắt hẳn là phải có người chết. Suy nghĩ ấy ăn sâu vào trong tiềm thức của rất nhiều người, đặc biệt là những người dân ở vùng nông thôn. Phần 1. Tiếng chim lợn. Quê tôi là một vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi tôi sinh ra và lớn lên ở một thôn nhỏ, được bao quanh bởi một mạn rừng và sông suối. Cuộc sống của bà con chủ yếu là canh tác nông nghiệp, tuy nghèo khó nhưng cuộc sống nhìn chung là êm đềm và thanh bình lắm. Thôn này được gọi là thôn đầm bởi vì ở giữa thôn có cái đầm to, không biết nó có từ bao giờ. Nghe các cụ cao niên kể lại thì từ khi các cụ còn nhỏ, thấy chiến tranh bom đạn cày xới, không ít lần bom đạn rơi xuống cái đầm ấy nổ tung tóe cả lên. Thế nhưng cứ mỗi một lần như vậy, cái đầm dường như lại mở rộng hơn, to hơn. Nước trong đầm lúc nào cũng đầy, nhưng đặc biệt, nó lại không có trong, mà nước đen sẫm một màu. Ấy thế nhưng lại không có mùi gì kỳ lạ, hôi thối gì cả. Trưởng thôn là ông Thành, năm nay đã ngoài 60. Ông ở một mình trong căn nhà giữa thôn, ngay gần cái đầm nước. Vợ mất sớm, các con, đứa lớn thì đi làm ở mạn Hà Nội, đứa nhỏ thì mới lấy chồng ở tận trên Lai Châu, cũng không thường xuyên về nhà. Ông già cứ lủi thủi một mình như vậy từ lâu rồi. Chuyện kể ra chắc là cũng chẳng có gì nếu như không xảy ra cái sự lạ ngày hôm đó. Một buổi sáng tinh sương, khi mọi người còn chưa thức giấc, ông Thành đang ngủ thì có tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo tiếng người gọi thất thanh. Bác Thành ơi, bác Thành, mau mau dậy dậy ra mà xem kìa, là chết người rồi. Bác Thành ơi, nhanh lên bác Thành ơi. Ông Thành vội vàng mở cửa ra, hỏi gấp. Có chuyện gì thế? Mỗi sáng sớm mà đã ầm ĩ thế. Thế ai chết? Chết ở đâu? Làm sao mà chết? Cô Hoa lắp bắp. Thằng Hoan chết rồi. Người ta vừa đưa về. Mọi người ở nhà nó đông lắm. Bác đến nhanh lên bác ơi. Không hỏi gì thêm, ông Thành vớ lấy cây đèn pin, sau đó theo cô Hoa đi thẳng sang bên nhà Hoan. Nhà Hoan ở cuối xóm, Lúc đến nơi đã thấy mọi người tụ tập đông lắm, người ra kẻ vào phụ giúp, có những kẻ cũng đứng chỉ trỏ mà hóng chuyện. Thấy ông Thành đến, người ta bảo nhau giạt ra để đường cho ông đi vào. Vào đến cửa thì cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt, khiến cho ông bàng hoàng. Ở trong nhà, giữa cái chiếu đang trải ở giữa nhà là xác của thằng Hoan, hay nói đúng hơn là những gì còn lại của nó. Mọi thứ được đặt ở giữa cái chiếu, cảnh tượng hãi hùng đến mức có khi sau này kể lại ông Thành vẫn còn rùng mình vì lo sợ. Thân xác của thằng Hoan gần như bị xẻ làm đôi, quả tim bị móc ra, dường như là bị cái gì đó ăn mất gần hết. Hai con ngươi lòi cả ra khỏi hốc mắt, ruột gan phèo phổi cũng phòi lòi cả ra, trương phình phình, bốc mùi tanh hôi. Cái miệng bị xé toạc ra đến tận mang tai, nhìn kinh dị lắm. Có mấy người yếu bóng vía thì sợ quá đến ôm miệng, nôn thốc nôn tháo. Có người thì ngất xỉu tại chỗ. Bố mẹ thằng Hoan đang ở bên thì khóc ngất lên ngất xuống. Vợ thằng Hoan thì cũng đã xỉu ngay khi lúc người ta mới đưa xác của chồng về. Đứa con gái 6 tuổi thì cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn cảnh tượng ấy mà ai cũng mủi lòng xót thương. Có người không cầm được nước mắt mà cũng bật khóc ồ ồ. Nói về gia đình của thằng Hoan là gia đình thuần nông. Nó là anh cả, ở với bố mẹ già và vợ con. Thằng Hoan mới được xin làm bảo vệ ở một công ty trên trấn, hay đi sớm về khuya. Lúc tối có gọi về báo cho vợ là hôm nay nó trực đêm, đến gần sáng mới được về nhà. Bảo là vợ con cứ yên tâm mà ngủ. Cô vợ cho con ngủ xong, nằm cũng không tài nào ngủ được. Trong lòng nóng như lửa đốt, tâm trạng lo lắng bất an bồn chồn. Cô cảm thấy sợ hãi, bởi vì gần đây cô ấy có cảm giác duy nhất chính là lần bố cô bị tai nạn bất ngờ qua đời. Ruột gan nóng bừng bừng, cô vợ bước xuống dưới giường, đến bên bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang cầu xin tiên tổ phù hộ. Còn chưa kịp đốt nhang lên thì tiếng của bố chồng vang lên ở đằng sau. Sao giờ còn chưa có ngủ? Con đang định làm gì đây? Bố chưa ngủ à? Con không biết làm sao hôm nay ruột gan con cứ nóng mà con không có ngủ được. Con định ra thắp nhang xin gia tiên phù hộ cho nhà mình. Ông Hoàn, bố của anh Hoan lại nói: tao với mẹ mày cũng thế đấy. Không biết làm sao mà đêm nay thấy nó bất an thế. Cũng chẳng biết là có cái sự gì nữa. Cũng đang định ra thắp nhang xin gia tiên đây. Thôi đưa đây để bố làm cho. Vợ anh Hoan đứng lui lại để cho cha chồng thắp nhang. Lạ thay, nén nhang vừa thắp cắm xuống cái bát nhang thì tự nhiên bùng cháy lên dữ dội. Ở trong nhà, con bé con đang ngủ tự nhiên chồm dậy hét toáng lên gọi bố. Chị vợ liền vội vàng chạy vào dỗ con. Thấy con bé nước mắt ngắn nước mắt dài, nó mơ thấy bố nó máu me đầy mình đứng ở cửa sổ, thò tay vào muốn ôm nó. Chưa hết, ở bên ngoài cái nhãn, chẳng biết từ bao giờ, có con chim lợn, nó đang đậu ở ngay trên ngọn cây. Con chim lợn to thù lù, nhìn rõ trên cái nền trời đêm. Đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nhìn vào trong nhà, kêu lên mấy tiếng đến rợn cả người. Chim lợn kêu rõ to trong không gian đặc quánh, làm cho con người ta như muốn nghẹt thở và căng thẳng. Ông Hoàn vội vàng giục con dâu đi ngủ, trấn an là không có cái chuyện gì đâu. Cả nhà vừa tắt đèn được một lúc thì có người gọi cửa thất thanh: Bác Hoàn ơi, chị Thoan, anh Hoàn nhà mình chết rồi. Câu nói ấy khiến cho cả nhà sửng sốt. Còn chưa kịp định thần thì người ta đã khiêng anh Hoan về đến cổng. Đèn vừa bật sáng lên thì chị Thoan lăn ra ngất lịm khi thấy cảnh tượng kinh khiếp ấy. Con bé con chạy theo ra ngoài nhìn thấy cha nó như thế thì tái mét mặt. Bà con xung quanh cũng thấy nhốn nháo mà kéo sang. Người phụ giúp ma chay, kẻ thì đi gọi ông trưởng thôn. Mọi việc sau đó thì ai cũng biết. Ông Thành cứ đứng đờ đẫn như không tin vào mắt mình. Ông đứng như pho tượng, không thốt lên được một lời. Tiếng khóc giấm dứt vẫn cứ vang lên thê lương. Khi người ta còn chưa kịp qua cơn sang chấn thì ở trên đoạn cây nhãn, tiếng con chim lợn lại rít lên ghê rợn. Có người bực bội cầm đá ra xua nó thì nó vỗ cánh phành phạch bay đi. Lúc nó bay qua, liếc mắt nhìn mọi người mà ai cũng nổi cả da gà bởi cái ánh mắt đỏ ngầu ngầu ấy. Từ trong góc nhà, không biết từ đâu xuất hiện một con mèo đen to lắm. Con mèo đen đang lừ lừ, nhân lúc mọi người đang chú ý ra con chim lợn ở ngoài kia, nó tiến ra chỗ xác của anh Hoan. Chương 2: Thần trùng. Khi con mèo bước rã rõ ra ánh sáng, người ta mới nhìn được ấy không phải là con mèo mà đơn giản là một con linh miêu. Nói về linh miêu trong truyền thuyết thì chính là con mèo mẹ và con rắn sinh ra. Nếu như con mèo mẹ biết được mình sinh ra linh miêu, nó sẽ cắn chết ngay. Nhưng con nào sống được thì sẽ trở thành linh miêu, có linh tính rất mạnh. Các vị thầy pháp thường nuôi như là một loài linh vật dùng trong lúc luyện phép. Để phân biệt cái giống linh miêu với mèo thường thì người ta chỉ nhìn đơn giản là linh miêu nó to lắm, lông mượt, nanh dài, đặc biệt là hai tai to vành cao và những chùm lông mao mọc ở quanh vành tai. Ông Thành mới kêu to: "Ôi kìa, kìa, chặn ngay nó lại, chặn con mèo lại, đừng có để nó nhảy qua cái xác." Ấy thế nhưng đã muộn, con mèo co giò chồn người một cái phóng vọt qua cái xác. Bà con thấy vậy liền vội vàng vơ lấy mọi thứ mà xua đuổi. Con mèo chỉ co cẳng chạy vào trong bóng tối. Chỉ nghe thấy tiếng của nó vẫn còn kêu lên thê thiết trong màn đêm, càng tăng thêm không gian não nề kinh khủng. Trong lúc mọi người còn chưa kịp định thần thì sự kinh hoàng lại xảy ra liên tiếp. Cái xác của anh Hoan đang dần dần cựa quậy rồi bỗng nhiên chồm dậy dưới sự kinh hãi của tất cả mọi người, liên tục hết chuyện nọ đến chuyện kia. Cái cảnh tượng ghê rợn ấy diễn ra ngay trước mắt. Cái xác vốn dĩ đã bè bét, đang nằm im lìm, bây giờ lại cử động uốn éo vặn vẹo rồi đứng dậy một cách khó nhọc. Nó đứng thẳng người lên, thế nhưng bởi vì cái chân đã bị gãy khiến nó không tài nào mà đứng thẳng nổi. Nó cứ khòng khòng xuống, con mắt vốn dĩ lòi ra ngoài nay được dịp lại trố ra hết mức, trắng dã vằn lên những tia vằn vẹn ngầu ngầu như là máu. Thân hình của anh Hoan lúc này nhìn không khác gì mấy con zombie ở trong mấy bộ phim viễn tưởng của Mỹ. Cái thân hình ấy không bước đi bình thường mà như muốn nhảy bật lên như cương thi ở trong phim của Lâm Chánh Anh vậy. Một chân bị gãy, lòi cả cái xương ống quyển biến dạng mà vẫn cố nhướng. Hai tay giơ ngang khó nhọc, lê từng bước đến trước mặt của mọi người. Ai nấy đều sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ. Kẻ thì khóc không ra nước mắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Mắt chữ A mồm chữ O, ngây ra đứng hình. Cái thứ gớm ghiếc kia nó đang tiến lại gần. Máu vẫn cứ nhỏ tong tỏng, theo mỗi một bước của nó. Mọi người tránh ra, để ta xem nào. Có tiếng một cụ già vang lên, nhìn ra là cụ Tứ, người làng. Nghe nói ông cụ này biết xem tướng, biết đoán vận mệnh, biết luôn cả phong thủy bùa phép. Ấy thế nhưng thật ra quanh đây người ta cũng chẳng tin. Dù sao cũng là thời hiện đại rồi, góc ba chốc nó bay mẹ lên trên mặt trăng rồi, còn phong mới chả thủy cái gì. Nghe tiếng cụ Tứ quát sang sảng, người ta choàng tỉnh, dồn hết sang hai bên để cụ đi vào. Cụ Tứ năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh lắm. Cụ móc trong túi ra một lá bùa màu vàng dán lên cái thân hình nọ, rồi lầm rầm đọc chú ngữ. Một làn khói trắng bay nhẹ từ trong lá bùa ra, thân hình của anh Hoan tự nhiên đổ gập xuống. Cụ Tứ bảo mọi người khiên anh Hoan vào trong nhà để cụ xem giờ tầm niệm. Đoạn bấm tay, cụ nhíu mày: "Hầm rồi, anh này chết vào giờ xấu chính là phạm trùng, khả năng gia đình trùng tang là khó tránh khỏi." Vừa nói cụ vừa lắc lắc đầu. đem thi thể của nó đi tẩm niệm ngay. Đúng lúc ấy, bên trại hòm người ta cũng đến. Cụ Thứ nói với bố anh Hoan là phải tập trung tất cả mọi người lại, bởi vì có chuyện quan trọng lắm. Lúc này, ba người em của anh Hoan ở xa còn chưa kịp về nhà, cho nên cũng chỉ đành thông báo qua điện thoại. Sở dĩ nói ba đứa em của anh Hoan chứ không phải là hai, bởi vì ông Hoàn trước đây là có tình cảm với một người phụ nữ khác, có một đứa con ngoài giá thú với người ấy. Người ấy cũng được tính là em trong nhà, bởi vì là cùng cha. Mà mặc dù cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm của anh em cũng rất tốt. Khi nhận được tin báo, ai nấy cũng sốc lắm. Ông cụ Tứ ngồi trên cái chiếu ở giữa nhà, bên cạnh là ông Hoàn, bà Xuân. Ngoài ra còn có con cháu trong dòng tộc đều có mặt, ngoại trừ 8 người, bao gồm 3 người anh em của anh Hoan, 2 người em dâu, 1 người em rể, 2 đứa cháu nội của ông Hoàn đang trên đường về. Cụ Tứ nghiêm khắc, giọng nói sang sảng: "Tôi tính nhà này trùng tang đấy. Hôm nay tôi tập trung mọi người ở đây để tìm cách đối phó đấy. À, các người ngồi nghe tôi nói, có gì không hiểu thì phải hỏi ngay á." Người nhà ấy nghe đến trùng tang, ai cũng tỏ ra hoang mang. Trước giờ cũng nghe nhiều đến trùng tang lắm, nhưng thực hư nó là cái gì, lợi hại ra làm sao thì cũng chẳng ai biết. Ông Hoàn lên tiếng trước: "Dạ, thưa cụ, trước giờ chúng cháu nghe nói nhiều về trùng tang, về thực hư ra sao thì người trần mắt thì chúng cháu cũng không biết. Chúng cháu mong cụ giải thích giúp cho." Ông cụ Tứ thở dài: "Trùng tang là khách gọi của dân gian, do các vị được coi là thần trùng gây ra. Các vị thần trùng này thực tế là 12 con quỷ thời thượng cổ ở bên tận Trung Quốc kia kìa. 12 thần trùng ứng với 12 con giáp có hình người đầu thú. Ví dụ thần ứng với dần thì là mình người đầu con hổ, ứng với hợi thì là mình người đầu con lợn. Thế nhưng khác với 12 con giáp bảo vệ cuộc sống người dân thì thập nhị trùng là vô cùng tàn độc, chuyên đi bắt vong hồn những người chết phạm giờ, đem hồn ấy về mà đánh mà đập, mà tra mà khảo, bắt khai ra tên tuổi của người thân trong gia quyến để mà chúng đi bắt làm quỷ hầu. Có những nhà bị trùng tang nặng, toàn gia lớn nhỏ chết hết, không còn một ai. Ấy, cái này nó cũng tùy phạm vào trùng nặng hay trùng nhẹ, mà thời gian sẽ lâu hay là chóng. Cứ thông thường 49 ngày là bắt một người, nhưng thậm chí có thể là một tuần bắt một người. Cứ bắt như thế đến lúc nào chết sạch chết giáo thì thôi." Nghe đến đây thì ai cũng hoang mang lắm, sợ đến tái cả mặt. Bà Xuân vẫn còn chưa hết sốc sau cái chết của người con trai. Bây giờ nghe tin này, bà lại lo lắng run rẩy: "Cụ ơi, cụ ơi, chúng cháu người trần mắt thịt, không biết, mong cụ giúp. Chứ nếu như mà thật như cụ nói thì gia đình cháu gặp đại hạn rồi. Mong cụ cố gắng giúp nhà cháu với, cháu xin cụ." "Ta cũng muốn giúp, nhưng mà lực bất tòng tâm, ta không có khả năng giải trùng đâu. Ta cũng chỉ giúp gia đình lo ma chay, còn việc còn lại thì ta e là..." Đến đây ông cụ ngập ngừng, ra chiều khó nói. Ông Hoàn vội lên tiếng: "Cụ ơi, chứ kính xin cụ chỉ đường mách lối cho nhà chúng cháu. Nhà chúng cháu đội ơn cụ." "Ta tính được, trong vòng 47-49 ngày tới, gia đình lại có người chết, nhưng chưa biết là ai. Nhưng cũng trong vòng thất tuần nay sẽ có một người từ phương xa đến. Người này cao tay hơn ta nhiều. Chính người này sẽ giúp gia đình. Ta với gia đình chỉ có duyên đến đây thôi. Ta cũng cố hết sức mà giúp đỡ. Cũng chỉ mong phúc đức tổ tiên sâu dày giúp đỡ con cháu mà vượt qua cái nạn này." Nói đến đây, ông cụ Tứ cũng đứng dậy phất áo, xin từ biệt ra về, hẹn là ngày mai sẽ đến cúng kiếng tang lễ cho anh Hoan. Nghe câu chuyện ấy, mọi người trong nhà đều lo sợ lắm, không biết ai sẽ là người phải chịu hứng cái tai ương này, cũng không biết là cái tai ương này từ đâu, tại sao lại giáng xuống đầu gia đình như thế nữa. Sau, mọi người có mặt đầy đủ tại nhà ông Hoàn dự đám tang của anh Hoan. Người dân tiếc thương cho con người hiền lành chất phác, hết lòng yêu thương vợ con, một người con hiếu thảo, một người anh mẫu mực. Ông cụ Tứ đã sang từ sớm làm lễ cúng cơm, chuẩn bị chu đáo cho tang lễ. Cụ dặn dò mọi người chiều hôm nay sau khi chôn cất anh Hoan thì phải luôn thắp hương ban thờ gia tiên, ban đêm tuyệt đối không được mở cửa cho đến khi gà cái sáng, cho dù là người quen gọi nhất quyết không chịu mở. Chiều hôm ấy, mọi người xuống lại giúp đưa anh ra đồng. 8 người đàn ông cao to lực lưỡng đến bên chiếc quan tài chuẩn bị khiêng lên, ấy thế mà loay hoay mãi không có lay nổi. Cái quan tài giống như là bị đóng đinh xuống 2 cái ghế thang, cố lắm cũng không xê được một chút. Thấy thế, lại thêm mấy người nữa cũng sấn tay vào. Lần này nhấc được quan tài lên nhưng khó nhọc lắm. Mười mấy người khiêng một cái quan mà ai cũng nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đỏ phừng phừng. Vừa ra đến cửa thì bất ngờ một người không chịu nổi mà khuỵu xuống, cả đám còn lại bị hụt tay, cái quan tài rơi đến rầm xuống đất. Cả nhà tán loạn, chị vợ anh Hoan thì gào khóc đến muốn ngất lịm. Không khóc nổi nữa, đầu tóc rũ rượi mà chị cứ ngửa cổ lên trời, gào tên chồng. Còn mấy con mấy ngày hôm nay thì cũng khóc lóc đến nỗi lạ cả đi. Cô nó là em gái của anh Hoan cũng phải cõng con bé trên lưng mà mếu máo. Ôi dồi ôi, có cái tiếng gì ở trong quan tài ấy? Có cái tiếng gì ở trong quan tài ấy? Chị vợ vừa nghe một người nói thế thì lao ra ôm lấy cái quan tài mà khóc, nói là chồng mình còn sống, bắt mọi người phải mở nắp quan để cho chồng mình ra. Nói là nói như vậy thôi chứ, thử hỏi một người bị gần như xé làm đôi thì sống làm sao được. Bàn tay của chị cứ cào cấu vào quan tài đến bật cả móng, nhưng vẫn cố sức bấu víu. Bấy giờ ông cụ Tứ, ông mới bảo: "Nào, thế ai đỡ cô Thoan ra để tôi xem nào." Cụ lại gần áp tai cau mày lắng nghe, thì quả nhiên ở trong quan tài đúng là có tiếng động thật, hệt như là có người đang lục cả lục cục muốn thoát ra. Ông cụ Tứ từ từ móc trong túi ra một lá bùa, cắn máu ở đầu ngón tay, điểm mấy ký tự loằng ngoằng, miệng lầm rầm đọc chú, rồi áp bùa lên quan. Bàn tay của cụ đập vào quan đánh bốp một cái, thì tức thì những tiếng động cơ im bặt. Thậm chí có một vài người, có lẽ là vì có linh, có vía gì đấy, còn mơ hồ nhìn thấy cái lá bùa mà cụ đang áp lên quan kia, nó còn lập lòe ánh sáng. Mấy người tiếp tục khiêng quan, thì kỳ lạ lần này nó nhẹ bẫng. Buổi chiều chôn cất diễn ra thuận lợi, không có việc gì. Cụ Tứ đưa cho ông Hoàn mấy lá bùa bảo vệ dán lên cửa chính, cửa sổ, dặn mọi người không được xé cho đến khi cái người mà cụ nói xuất hiện. Ban đêm thì tuyệt đối không được mở cửa, không được để cho nhang trên ban thờ gia tiên tắt. Nói đoạn, cụ ra về. Người nhà cũng sắp lễ cảm ơn cụ. Ông Hoàn biếu cụ tiền, nhưng cụ cũng không có nhận, chỉ xin một ít đồ lễ rồi về. Đám tang đã qua, mọi người ai cũng mệt mỏi. Tưởng rằng mọi chuyện đã qua thì đúng sau một tuần từ ngày anh Hoan chết, gia đình nhận chà là chị vợ của anh Hoan từ hôm chồng mất không ăn không ngủ, gầy dọc gầy giạc cả đi, hốc hác xanh xao. Mọi người có nói như thế nào thì chị cũng không chịu ăn uống gì, cứ ôm hình chồng mà ngồi khóc, ngồi thơ ngồi thần. Người ta cắt cử nhau canh chị ấy vào ban đêm để phòng chị làm chuyện dại dột. Đêm đó thì đến lượt là cô Út ngủ với chị dâu. Lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì lại không có thấy chị Thoan đâu cả. Cánh cửa đã mở bung từ bao giờ. Nói về chị Thoan, lúc ấy chị đang ngồi đờ đẫn ôm di ảnh chồng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chồng gọi. Mình ơi, mình, mở cửa cho tôi. Mình ơi, tôi lạnh lắm, mở cửa cho tôi với. Âm thanh cứ thế vang lên như từ cõi âm vọng về. Chị như bị thôi miên, mở cửa mà đi. Chương 3. Chân nhân bất lộ tướng. Cô Út vội vàng đi thông báo cho cả nhà bổ đi tìm. Sau khi nghe tin, mọi người hốt lắm. Lá bùa mà cụ Tứ cho dán ở trên cánh cửa đã bị xé rách toang từ bao giờ. Mấy lá bùa khác cũng chịu chung số phận. Người ta vội vàng đèn đuốc tỏa ra các hướng mà tìm. Hàng xóm thấy có động cũng thức dậy, mỗi người một chân một tay mà phụ giúp. Người ta tìm hết tất cả ngóc ngách, đến cả những nơi cô Thoan có thể đến. Thậm chí có người còn lội cả xuống ao mà tìm, nhưng cũng không có thấy tăm hơi. Mọi người bảo nhau, chả có nhẽ cô ấy trốn ra mộ của chồng. Cho rằng là sự có lý, tất cả mọi người cũng vội vàng kéo nhau ra khu nghĩa địa của làng. Ấy thế là giữa đêm, đèn đuốc sáng trưng cả khu đồng mà, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng chó mèo sủa ầm ĩ, cả làng được một phen mất ngủ. Ông Hoàn lọ mọ soi đèn pin gọi con dâu trong một góc tăm tối của khu cánh đồng mà, thì đột nhiên ông giật bắn cả người. Ông thấy có ai đó đang nằm vắt vẻo ở trên ngôi mộ cách chợ ông mấy bước chân. Ông sợ lắm, nhưng nghĩ biết đâu đấy lại là con dâu của mình, cho nên ông lấy hết can đảm tiến lại, miệng lắp bắp. Thoàn ơi, Thoàn, có phải là con không? Con ơi, tôi đi về nhà đi, mọi người đang tìm đấy, ở đây lạnh lắm Thoàn ơi. Vừa dứt lời, cái bóng kia tự nhiên quay phắt lại nhìn ông, đôi mắt đỏ trừng cười lên khanh khách như điên như dại. Ông Hoàn hãi quá, suýt nữa thì té xỉu, dồn hết sức bình sinh mà kêu lên: "Ôi giời ơi, có ma, cứu tôi với!" Nghe tiếng của ông, mọi người vội chạy đến, thấy ông đang ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt trợn trừng. Xem ra ông đã kinh khiếp lắm. Người ta hỏi thì ông nói là có con ma đen xì xì, mắt đỏ ngầu, nhìn ông rồi cười. Nhìn theo hướng tay ông chỉ thì cái bóng nọ đã biến đi đâu mất. Xung quanh chỉ còn tiếng mèo hoang kêu lên đến bủn rủn tay chân. Ở trên ngôi mộ nọ có con mèo đen to gấp 3 lần con mèo bình thường đang ngồi liếm láp chân tay. Nó nhìn về phía ông Hoan mà dường như cái khóe miệng của nó đang khẽ nhếch lên như cười nhạo. Mọi người vội vàng đỡ ông dậy thì bỗng nhiên có tiếng người la lên: "Về đi, các người có tìm cả đêm cũng không thấy đâu, sáng mai quay lại đây là thấy đấy." Mọi người nhìn mắt để về xem ai là vừa nói. Người ta thấy ở dưới ngôi mộ cũ có bóng dáng như là một người đàn ông cao lớn nhưng lại gầy, ăn mặc rách rưới như là người ăn xin, đang nằm thẳng cẳng ngay cạnh ngôi mộ, tay ôm một bọc đồ mà gối đầu ngủ ngon lành. Ông Hoàn run rẩy biết ấy là người, mới hỏi: Ông là ai? Những điều ông nói là sao?" Người đàn ông kia chỉ đáp cụt lủn: "Ta nói rồi, các người có mà tìm đến đêm cũng chẳng thấy đâu, sáng mai giờ mão ra đây khắc thấy. Không tin thì tùy, nhưng đang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi đấy. Đi đi." Nghe giọng điệu nói chuyện làm cho người ta khó chịu, có mấy người thanh niên còn định lao vào cho cái lão này biết tay thì ông Hoàn vội ngăn lại: Thôi, bà con cũng mệt rồi, những nơi có thể tìm thì cũng tìm rồi, thế bà con đi về nghỉ ngơi đi. Nếu mà là cái số thì có cãi cũng không được đâu, Thôi đừng gây thêm phiền phức. Mọi người nghe ông nói thì đồng loạt kéo nhau ra về. Trước khi về, ông Hoàn khẽ liếc lại chỗ người kia đang nằm. Thì quái lạ, cái người như người ăn mày kia đã biến mất. Về đến nhà thì cũng hơn 4 giờ sáng, ai cũng mệt mỏi uể oải. Có người ngáp ngắn ngáp dài, ra chiều buồn ngủ lắm. Thấy vậy, ông Hoàn mới nói: Tôi xin lỗi bà con, ở chuyện gia đình tôi mà mọi người vất vả, chứ tôi thay mặt gia đình tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà không có bà con thì hai cái thân già chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Bác Thành trưởng thôn cũng lên tiếng: Có cái gì đâu, ông đừng nói thế. Bà con chòm xóm với nhau, giúp đỡ nhau là cái chuyện bình thường. Với lại anh Hoan cũng được bà con quý mến. Thôi thì gia đình đừng có ngại nhá. Nhắc đến con làm cho ông Hoàn cũng đổi sắc. Tuy biết là người chết thì không thể sống lại, nhưng dù sao cũng là con mình. Chứng kiến cái chết thê lương của con, bậc làm cha làm mẹ làm sao mà không buồn. Ông Hoàn khẽ thở dài một tiếng, đưa ly trà lên nhấp một ngụm, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Xung quanh người ta bàn tán về nguyên nhân cái chết của anh Hoan. Thú thực, câu chuyện anh Hoan làm sao mà chết bất ngờ, và ai hay là cái gì đã gây ra chuyện đó thì người ta đã bàn tán từ khi còn chưa có chôn. Tuy nhiên chuyện ấy vẫn còn là một bí ẩn lắm. Có người nói anh Hoan bị thú dữ ăn thịt, nhưng nghĩ lại, thú dữ thì làm sao lại chỉ moi mỗi quả tim, và lại làm sao thú dữ có thể xé toạc miệng anh ra như thế. Đây rõ ràng không phải là cách mà dã thú vẫn làm. Có người thì nói anh bị bọn buôn nội tạng giết rồi moi quả tim. Cách nói này ban đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng sau khi suy xét lại, nếu mà đã lấy nội tạng thì các phần còn lại đều có giá trị, tại sao chúng không lấy mà lại chỉ lấy quả tim? Hàng loạt những suy đoán được đưa ra, cũng có không ít kẻ mồm năm miệng mười đoán là anh bị người ta đánh ghen rồi giết chết. Cũng có kẻ ác miệng nói anh đắc tội với ai ở bên ngoài, hoặc là gây gổ với xã hội đen cho nên nhận lấy cái chết bi thảm. Nghe người ta bàn tán, ông Hoàn khó chịu, xua tay: Thôi, tôi xin, con tôi nó chết rồi, các người làm ơn để cho nó yên đi. Còn cái nguyên nhân cái chết thì bên công an người ta cũng điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi. Từ nay xin bà con đừng có bàn tán nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến giờ Mão. Theo như đúng lời người bí ẩn trong nghĩa địa nói, đã có thể tìm được chị vợ. Kể ra cũng nực cười, biết bao nhiêu con người, bao nhiêu cái đầu, bao nhiêu con mắt lại đi tin một kẻ người trả ra người, ma trả ra ma. Ấy thế mà mọi người lúc ấy như là bị một thế lực vô hình sai khiến, lại nghe theo lời người đàn ông nọ. Lạ ở chỗ, sau khi ra nghĩa địa thì phát hiện đúng thật, chị Thoan đang nằm gục ở bên mộ chồng, tay vẫn ôm di ảnh của anh. Người ta hốt hoảng chạy lại lay, thấy chị vẫn còn thở. Tuy nhiên chị có vẻ yếu lắm. Người ta đưa chị về trạm y tế, được bác sĩ ở đây truyền nước biển, tiêm thuốc bổ. Chị đã ổn hơn nhiều. Bác sĩ nói chị bị suy nhược, cần phải nghỉ ngơi. Chuyện tưởng thế là xong, ai ngờ sau khi tỉnh lại thì chị Thoan như là hóa điên hóa dại. Chị không nhận bất kỳ ai ở trong nhà, luôn kể cả con gái. Hơn nữa chị luôn miệng chửi bới, dọa giết tất cả người nhà. Chị chỉ mặt từng người đọc rõ ngày giờ mà người ấy chết. Ban đầu thì cũng chẳng ai tin, thế nhưng sau thấy thái độ quyết liệt, luôn miệng khẳng định, thì người ta cũng lo lắng. Bác sĩ kiểm tra, nói chị là hoàn toàn bình thường. Có chăng là vì chị sốc quá, đâm ra mất trí nhớ tạm thời, hay là bị loạn trí tạm thời, chứ không phải là điên. Chị Thoan ở trạm y tế 3 ngày thì được người ta đưa về. Về nhà thì cơn điên lại càng nặng, luôn miệng nói ra những điều không may, chửi bới sùm cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt là chị không ăn thức ăn người nhà nấu. Ai mà cố ý ép ăn là chị đánh, chị cào cấu, cắn xé không thương tiếc. Thấy thế, ai cũng ngán ngẩm. Hai vợ chồng ông Hoàn thì buồn bã mà than trời trách đất. Con trai thì vừa chết chưa bao lâu, con dâu thì phát điên. Thật sự là những cái điều này nó đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho ai cũng lo lắng, ủ rũ mệt mỏi. Ngày qua ngày, chị Thoan dường như đã bớt đi cái sự điên khùng của mình. Nhưng chị vẫn còn chửi. Chửi những thứ vô nghĩa, chửi nhau với con mèo, chửi nhau luôn với cái cây, hoặc là chửi chính mình ở trong gương. Nhưng đã ít đi trông thấy. Chỉ có một chuyện là ban đêm chị thường trốn rằng đi tìm cũng chẳng thấy, tự nhiên đến sáng chị lại về. Điều lạ là sau khi về chị tỉnh táo lắm. Mọi người bàn nhau là đưa chị vào bệnh viện kiểm tra xem rốt cuộc là chị bị cái thứ gì, thì trạm y tế công cụ thô sơ cũng chẳng tra ra được. Người ta quyết định sau 49 ngày của anh Hoan sẽ đưa chị đi xuống dưới thành phố để khám. Đoạn ấy ở trong xóm rộ lên những vụ mất trộm gia cầm, gà vịt. Không biết làm sao mà cứ đêm lại có gia đình mất trộm, hôm thì con gà, hôm thì con vịt. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ đơn giản là nó vào rừng bị thú dữ ăn thịt, hoặc đi lạc đâu đó không về. Quay lại chuyện của chị Thoan, từ ngày ở bệnh viện về, chị không ăn không uống, cũng không có kêu đói. Và lại có điều lạ lắm, cứ mỗi sáng khi chị về thì cái bụng đã trướng cả lên. Người ta nghi ngờ câu chuyện, rồi thì người ta cử người canh gác xem rốt cuộc là chị đi đâu, chị làm gì mỗi đêm. Hôm ấy là đến lượt cô Út canh. Cô Út được giao nhiệm vụ theo dõi chị dâu. Vốn là người vô thần vô thánh, cô lên không tin vào những câu ma quỷ, càng không tin vào trên đời này có ma. Kể cả câu chuyện cụ Tứ kể hôm đám tang của anh Hoan. Hôm nay cô được giao nhiệm vụ trông chừng chị dâu, thì cô lập tức đồng ý ngay. Cô cũng muốn xem rốt cuộc là chị dâu mình đang làm cái quái gì mà ban đêm lại cứ phải lẩn trốn ra khỏi nhà. Nửa đêm cô dở vào ngủ, chị Thoan thấy thế, bước từng bước rón rén tiến ra cửa. Rất khẽ chị mở cửa rồi phóng vụt ra ngoài. Cô Út thức dậy ngay lập tức chồm đi theo. Chị Thoan rẽ qua con đường dẫn vào trong thôn, cứ thế mà đi phăng phăng, không cần đèn đóm gì, đi như ban ngày. Cô Út đuổi theo đến mệt bỏ cả hơi tai. Cô không biết tại sao chị dâu lại có thể đi nhanh đến như vậy trong cái tiết trời tối om như thế. Đến ngã ba, cô Út giật mình thấy chị dâu biến mất. Chị đi quá nhanh khiến cho cô không đuổi kịp. Cô hoang mang lo sợ. Giữa đêm cô đứng ở ngã ba đường, sương đêm lạnh lẽo, tiếng cú mèo kêu xa xa khiến cô bất giác rùng mình sợ hãi. Đang đảo mắt tìm chị dâu trong vô vọng thì cô nghe có tiếng con gì kêu. Tiếng kêu rất nhỏ nhưng đêm khuya thanh vắng. Cô vội vàng lần theo bên ấy. Đến gần thì cô đi chậm lại, nấp sau bụi cây. Cô nhận ra là chị dâu mình, chính là chị Thoan. Chị Thoan đang ngồi dưới một gốc cây to, tay đang cầm một thứ gì đó. Cô Út dương mắt nhận ra trên tay của chị dâu cầm vật gì giống như là con gà. Cô Út khó hiểu. Nửa đêm nửa hôm chị trốn ra đây lại còn bắt gà, không biết mang ra đây làm gì, hay là chị dâu thèm thịt gà. Đang mải mê suy nghĩ, cô Út khựng lại thấy chị dâu mân mê con gà trên tay. Chị cười, đưa con gà lên ngang tầm mắt, há miệng cắn mạnh vào cổ con gà, máu phun ra tung tóe. Con gà kia thậm chí không kịp kêu lên, dãy đành đạch mà chết ngay tại chỗ. Đáng sợ hơn là chị Thoan cầm con gà trên tay mà cắn, mà xé, mà nhai ngấu nghiến. Nguyên con gà còn cả lông, máu me phun ra đầy đất, bắn lên cả quần cả áo, nhỏ tong tọc xuống đất. Chứng kiến cảnh ấy, cô Út đờ đẫn cả người, không thể thốt ra được một lời. Cô há hốc mồm kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình nữa. Kia là người chị mà cô hết mực yêu thương hay sao? Bây giờ trông khác gì là con quỷ đang ăn sống nuốt tươi hay không? Còn chưa hết bàng hoàng, chị Thoan đang nhai ngấu nghiến con gà thì chợt sững lại, quay phắt lại nhìn vào cô Út đang nấp đằng sau bụi cây. Lúc dưới ánh trăng thoát khỏi đám mây, rọi những tia sáng yếu ớt xuống khu rừng, chị Thoan nhìn chằm chằm về phía cô Út, nhoẻn miệng cười. Điệu cười của chị Thoan gớm ghiếc lắm, trên khuôn mặt đầy máu. Chị cầm con gà từ từ tiến lại. Mồ hôi cô Út vã ra như tắm, tim cô lúc này như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô muốn chạy mà không nhấc chân lên nổi. Chị Thoan tiến sát lại, dí khuôn mặt máu me ấy vào mặt cô Út. Này, này, đã đến đây rồi thì cùng ăn đi, ngon lắm, nhớ ăn đi. Cô Út lắc đầu, ứa nước mắt. Chị ơi, em xin chị, em van em lại chị ơi, chị đừng làm thế, chị Thoan ơi, em sợ lắm. Mình đi về đi, đi về chị ơi. Cô Út vừa đi vừa khóc. Cho đến lúc này cô hoảng sợ, cô sợ đến tột độ, cô chỉ còn biết ấy là giấc mơ. Thế nhưng không, đây là thật, một sự thật phũ phàng và đau đớn. Dường như không để ý đến lời của cô Út, chị Thoan cầm con gà giặc gà đang cắn dở máu me nham nhở mà nhét thẳng vào miệng của cô Út. Cô Út cho đến khi hốt quá mà ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Còn chị Thoan vẫn cứ nhét con gà vào miệng của cô Út như là người điên không còn ý thức. Ở trên cành cây lúc ấy, con chim lợn chẳng biết từ đâu nó đã bay về, đứng ở đó đôi mắt nhìn chằm chằm. Còn cô Út thì người ta chẳng thấy đâu nữa. Mọi người lại lo lắng chia nhau ra đi tìm. Đến gần trưa thì có người chạy về báo là phát hiện ra cô Út đang nằm ở bìa rừng. Bác Hoàn ơi, bác Hoàn, ra đây mà xem này, cô Út nhà bác đang ngủ ở trong rừng đấy. Nghe thấy sự lạ, ông Hoàn và bà Xuân vội vàng chạy theo người nọ. Ra đến nơi thì thấy con gái Út đang nằm sấp, mà nói đúng hơn là đang quỳ gập người xuống, chân tay co quắp lại, mặt úp cả xuống dưới đất. Ông Hoàn vội vã chạy lại lay lay con gái Út thì nó đổ vật sang một bên. Mọi người kinh hãi khi thấy con mình đang ngậm một con gà chết cứng đơ ở trong miệng. Máu me be bét dính cả lên mặt mũi đã thâm tím đen lại. Người ta kinh ngạc lắm, có người còn ác mồm ác miệng chỉ trỏ nói cô bị quỷ nhập. Cô chính là con quỷ đã trộm gà của làng của xóm. Cô bị như thế là đáng lắm, chết co quắp như con gà luộc, bị như thế là đáng đời. Những lời này hầu hết là do mấy bà mồm miệng chua ngoa đanh đá mà nói. Ông Hoàn giọng như van xin. Tôi xin, còn tôi nó có làm gì sai thì tôi thân là cha nó, tôi quỳ ở đây tôi lạy mọi người. Thôi, thế còn giải cái mang, tôi xin, trước khi chuyện rõ ràng thì đừng có mà nói con tôi nó thành ra thế này. Thế không lẽ chỉ là vì mấy con gà con vịt mà lại nói con tôi nó là quỷ ha? Tôi xin bà con giúp tôi, giúp tôi lo hậu sự, nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi xin. Có lẽ chỉ thiếu một chút nữa, ông Hoàn quỳ thụp xuống xin mọi người giúp ông đưa con gái về nhà. Mọi người thấy vậy thì đỡ ông dậy. Bác Thành bấy giờ mới nói, được rồi, thế bà con đưa con Út nhà ông ấy về đi, mọi chuyện tính sau. Định ở đây bàn tán đến bao giờ? Người mất thì cũng đã mất rồi, tôi là trưởng thôn, tôi cấm mọi người mở miệng nói điều không hay trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, nghe chưa? Mọi người nghe ông nói thì im bặt, mỗi người một tay một chân phụ đưa cô Út về nhà. Về đến nhà, bà Xuân thấy con gái thì ngất lịm. Lần này bà ấy không gượng dậy nổi nữa, bà nằm hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều lạ ở chỗ, tuy hôn mê mà bà ấy chảy nước mắt, chốc chốc lại gọi tên con trai, con gái. Cô Út được đưa về, mọi người đi mời cụ Tứ, nhưng cụ đi vắng. Nghe nói cụ Tứ đã bán đất chuyển ra Hà Nội, ở với con cháu, không về làng nữa. Chuyện kinh dị tiếp theo là xác của cô Út cứ co quắp, không tài nào duỗi thẳng ra nổi. Con gà trong miệng lúc này đã bốc mùi phân hủy, nhưng mọi người dù có làm sao thì nó vẫn cứ ở trong miệng cô, không thể lôi ra được. Cả thân xác cô Út cũng vậy. Người ta bảo nhau thoa rượu thoa dầu mà cũng chẳng ăn thua. Tội nghiệp cô Út, rốt cục là kẻ nào đã làm ra chuyện này? Mọi người đều thắc mắc. Anh chồng cô Út từ sau đám tang của anh, ông anh vợ thì đã về nhà lo công việc. Nay nghe tin vợ mất thì tức tốc quay về. Thấy vợ anh ôm chầm lấy mà khóc nức nở. Người ta cũng bàng hoàng xót thương khi nghe tin cô Út có mang được 2 tháng. Hai vợ chồng quyết định để sau 49 ngày anh Hoan thì mới báo tin mừng. Ai ngờ. Vậy là một mạng, hai người. Cuộc đời vốn dĩ nó lâm ly bi đát. Không ai hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra. Từ anh Hoan đến cô Út đều là những người tốt. Ấy thế làm sao mà lại chịu cái kết cục thảm thương đến như thế. Mọi người mời được thầy cúng của làng bên đến để xem giờ tẩm niệm cho cô Út. Đáng tiếc là thầy nào đến nhìn qua cũng lắc lắc đầu bỏ về, không nói một lời. Người ta lo lắng là vì cô Út đã chết hơn một ngày không được tẩm niệm. Hơn nữa, hôm nay chính là ngày thứ 49 của anh Hoan. Vậy là lời cụ Tư nói đã ứng nghiệm. Gia đình họ sẽ phải hứng chịu tai ương, cái hạn trùng tang đến như vậy. Người ta còn đang không biết làm sao thì từ ngoài cổng một người lạ đi vào, nhìn trông quen mắt lắm. Ông Hoàn vừa nhìn thấy thì chỉ tay lắp bắp. Ủa ôi, ma, ủa ôi, có ma giữa ban ngày, cứu tôi với. Theo hướng tay ông chỉ, người ta nhìn ra cổng, thấy có người đàn ông lêu đêu, ăn mặc rách rưới, tay vác túi đồ ở trên vai, đang lững thững bước vào. Này, đây chẳng phải là cái ông hôm trước ở nghĩa địa hay sao? Mọi người lại được một phen kinh ngạc, nhìn thấy mái tóc mối tiêu rối bù, thân hình cao lớn gầy gò, khuôn mặt đen đúa bẩn thỉu, nhưng ánh mắt tinh anh sáng lấp lánh. Người ta còn chưa kịp nói gì, người đàn ông nọ đã lên tiếng. Quý nhân đến đây mà gia chủ không đón sao? Thật là chẳng ra làm sao cả. Bảo sao lại bị quỷ quấy phá đến mức mất cả hai mạng. Vừa nói, người đàn ông vừa khẽ nhếch mép cười. Ông tiến lại ngồi xuống ghế, tự rót một ly trà, bắt gia chủ mang đồ ăn đến. Mọi người tức tối lắm, nhưng ông Hoàn cứ ngờ ngợ, cho nên cũng làm theo. Ông bắt đem tất cả đồ ăn ra, không chừa một món nào cả. Người ta đem ra 7 món đều còn nóng, nấu cho ông ăn trong con mắt hậm hực, bực tức, không muốn gây phiền cho gia chủ. Ông này không ăn một lúc cả 7 món, mà mỗi món chỉ ăn có một tí, đặc biệt là đều dùng tay không mà bốc. Trước khi ăn, ông ta bốc mỗi món một chút, ném cho mấy con gà xung quanh. Chúng túng lại ăn, rồi lại tản đi. Vừa ăn, ông ta vừa chê thức ăn dở, nấu thế này thì nấu cho lợn nó ăn, chứ người nào mà ăn nổi. Đã thế, ông ta còn mắng những người đem thức ăn ra là không có biết cung kính bưng một tay mà phải bưng 2 tay. Cứ thế, vừa ăn vừa nhổ nước bọt, phun đi những miếng mà ông ta bảo là cho lợn ăn. Lúc này, người em cùng cha khác mẹ với anh Hoan thì điên lắm. Anh ta không chờ cho ông nọ ăn xong thì đứng dậy vung một cú đấm thẳng vào mặt của ông già Hách Dịch. Ông này bật ra một búng máu rồi loạng choạng ngã vật xuống giữa nhà. Anh từ kia toàn lao vào đánh cho lão này một trận vì tội Hách Dịch ăn mày lại còn đòi xôi gấc. Đang định lao đến thì có người hét lên: cô út, cử động kìa mọi người ơi, cô cử động kìa. Anh nọ nghe thấy thì khựng lại. Ông già kia lồm cồm bò dậy, tiến vào chỗ cô Út đang nằm, tay kết ấn, miệng lầm rầm đọc gì đó. Đoạn ông ấy quát phá một cái, ngay lập tức thân hình của cô Út mềm nhũn, tay chân thẳng cẳng, con gà ở trong miệng cũng tuột ra ngoài, máu miệng cô Út cũng trào ra. Ông già khẽ mỉm cười: xong rồi, tôi đã giúp cái người này tạm thời thoát khỏi sự khống chế của thế lực vô hình mà tôi cũng chưa biết. Thế bây giờ tẩm niệm cô đi, rồi mang chôn ngay, Chứ mà để qua đêm e là phải có người chết đấy. Mọi người bắt đầu bàn tán về bí ẩn của ông già này. Ông ta là ai? Từ đâu mà xuất hiện? Ông chọc tức tất cả mọi người rồi lại ra tay giúp. Ấy thế mà cơ thể của cô Út lại bình thường. Dường như hiểu được ý của mọi người, ông già tiến bên bàn ngồi rót một ly trà nóng, nhấp một ngụm, đoạn khề khà nói. Hẳn là bà con đang thắc mắc tôi là ai, sao lại có những cái hành động như thế. Ấy, tôi là một thuật sĩ giang hồ trên đường Vân Du Tứ Hải. Đi qua thấy ở trên nhà này có mây đen vần vũ, ắt gặp hạn lớn. Trên hết là cả cái làng này đang gặp họa diệt vong. Tôi cố ý chuẩn bị, bảo mọi người chuẩn bị 7 món. Khi xưa tôi chịu ơn người làng, hôm nay tôi quay lại để báo ơn. Vậy nên hôm ấy tôi nằm ở nghĩa địa chờ ông kia để nhắc nhở. Coi như ấy là cái món quà thứ nhất mà tôi tặng. Món quà thứ hai thì bà con vừa thấy đấy. Còn cái món quà thứ ba thì ở ngoài vườn. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi lắm. Ông Hoàn bây giờ mới lên tiếng. Thưa thầy, món quà thứ ba ở ngoài vườn là sao? Kính thầy chỉ dạy cho. Ông cụ kia cười lớn. Để ta giải thích. Sở dĩ ta chọc tức mọi người là để mọi người tức giận. Dương khí mạnh lên sẽ tránh được âm khí phát ra từ thi thể mà hại người. Cốt là để anh kia chịu không nổi mà đánh ta. Khi ấy ta đường đường chính chính phun máu của mình lên xác của cô kia mà không bị nghi ngờ. Chứ mà tự nhiên đi nhỏ máu của mình lên thi thể của cô ấy thì có ai để cho ta làm hay không? Mà chả đến lúc lao vào thì chả đánh ta thừa sống thiếu chết. Vừa nói, ông này vừa nhấp một ngụm trà. Máu vừa rồi ta nhỏ lên thi thể là máu của người đã tu luyện, có dương khí nồng đậm, có khả năng xua ma đuổi quỷ. Ta cũng giúp cô ấy thoát khỏi sự kìm hãm của thế lực vô hình hùng mạnh muốn ám hại cả làng đấy. Người ta không tin lắm, ông cụ lại tiếp lời. Mọi người biết vì sao ta ăn mỗi thứ một ít, trước khi ăn ta lại bốc một miếng cho gà không? Ấy là vì thức ăn đều bị bỏ độc đấy. Người dân nghe vậy thì hoang mang lắm, nhưng cũng có kẻ buồn cười, lại tỏ ra khó chịu. Ông già ơi, thức ăn là do chúng tôi nấu, mà ông nói như thế là chẳng phải bảo chúng tôi muốn hại cả làng đấy à? Này, ông đừng tưởng là ông có một tí tài phép rồi ông muốn nói gì thì nói. Chúng tôi còn lạ gì cái loại thuật sĩ giang hồ các ông, toàn là cái lũ đều cáng, ăn không nói có, đi lừa tiền người khác. Này, tôi nói cho ông biết, những người như ông á, không có cái kết cục tốt đẹp đâu. Một người đàn bà mặt mũi đỏ bừng bừng đưa tay chửi rủa, có lẽ chính bà ta là người đã nấu ăn. Ông già kia không những không tức giận mà còn cười lớn. Thôi được rồi, nếu như mọi người không tin thì đi ra vườn tìm ở 7 cái gốc cây, khắc thấy 7 con gà nằm chết, con nào con ấy đều tím bầm tím tái. Nói đoạn, ông già liền rút trong bọc ra 7 lá bùa đủ màu đưa cho bà con. Chôn 7 lá bùa này chung với 7 con gà đúng chỗ chúng nó nằm, xong xuôi vào đây nghe ta giải thích. Ấy cũng là món quà thứ ba ta tặng đấy. Mọi người bán tín bán nghi đi ra vườn, quả nhiên đúng như lời ông nói. Dưới 7 gốc cây có 7 con gà, tất cả đều đã tím tái chết toi. Mọi người làm theo lời của ông cụ, chôn 7 lá bùa xuống cùng với 7 con gà. Xong xuôi, tất cả đi vào nhà, ông già mới giải thích. Thức ăn thì đúng là có độc. Đây là một loại cổ độc không phải do con người bỏ vào, mà là do động vật. Chính là con mèo đen sống hơn 50 năm. Nó chỉ cần dùng lưỡi liếm vào thức ăn, coi như là bỏ độc xong. Mọi người ăn phải thì giống như con gà kia. Tuy nhiên là người to lớn hơn, đề kháng mạnh hơn, thời gian phát tác lâu hơn. Nhưng kết cục thì không đổi. Chết bất đắc kỳ tử, thân thể tím tái. Loại độc này có tên là hắc miêu đơn, là do người tu luyện cho con mèo đen mà có. Nói cách khác là có kẻ đang nuôi, đang luyện cho con mèo này trở thành công cụ cho hắn. Lần trước con mèo mà nhảy qua xác con trai ông kia, cùng với con mèo mà ông thấy ở nghĩa địa, chính là con mèo hạ độc. Tôi đoán không sai thì nó cũng đang ở đây đấy. Nghe xong, người ta đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Chợt có người phát hiện một đôi mắt xanh lè lè ở trong góc nhà tối tăm, nhìn thẳng ra. Ông lão nọ lại nói: có người báo trước cho bà con sự xuất hiện của ta trong ngày đám tang phải không? Ông nói 49 ngày là sẽ có người chết, cũng sẽ có người đến xin giúp đỡ. Giờ thì mọi người tin chưa? Hả? Đến lúc này thì người dân hoàn toàn đã tin vào ông lão. Nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng mèo kêu nghe rùng mình, lạnh lẽo vang lên. Tiếng mèo kêu to rõng rạc vang vọng làm cho mọi người bất giác nổi da gà. Gió bắt đầu nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến, không khí trở nên lạnh lẽo. Người ta đưa ánh mắt lo sợ nhìn về phía đôi mắt xanh lè lè kia thì nó đã biến đâu mất, rồi nhìn lại ông già kia đang ngồi điềm nhiên uống trà. Chỉ thấy ông già khẽ mỉm cười: đến rồi đấy, cuối cùng nó cũng chịu đến rồi đấy. Trong cơn cuồng phong, mây đen kéo lên vần vũ. Giữa buổi trưa mà bầu trời đen kìn kịt, không khí lạnh lẽo làm cho người ta nổi cả da gà. Ông lão vẫn điềm nhiên uống trà. Bất giác ông phát hiện rồi ra hiệu cho mọi người tránh ra khỏi bị ngộ thương. Mặt của ông nghiêm lại nhìn thẳng về trên nóc nhà. Từ trong góc tối, một con vật đen xì xì chậm chậm bước ra, nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. Người ta hốt hoảng. Cái con vật đen xì xì trông giống như một con mèo đen nhưng lại to gấp mấy lần. Nếu như mà nói nó giống con báo đen trong Thảo Cầm Viên cũng đúng. Đôi mắt của nó chuyển từ xanh sang đỏ ngầu như máu. Nó tiến lại chỗ ông lão rồi ngồi im. Nó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ông lão rồi liếc qua tất cả mọi người. Sau đó nó nhe nanh hù dọa nhưng cũng chưa có hành động nào hết. Lão già, lão nhúng tay vào việc không phải của lão. Lão mau cút đi, cút đi. Nếu không, ta cũng không ngại mà giết thêm một người đâu. Lão già, mọi người nghe thấy tiếng nói, ai nấy đều kinh hãi. Giọng nói ma mị không giống của một người mà giống như là của con vật học nói tiếng người vậy. Ấy thế nhưng ông lão vẫn cứ ngồi đó sừng sững, quắc mắt mà đáp: người đã tu luyện được đến đây rồi mà còn không biết thực lực của ta sao? Uổng công người tu luyện có thể nghe mà nói được tiếng người. Hắc miêu tình như người cũng hiếm, nhưng cũng không vì vậy mà ta nhẹ tay đâu. Con vật kia bấy giờ trở nên giận dữ. Nó giơ vuốt nhe nanh, lấy đà nhảy bổ lên người của ông lão, nhắm lên cổ của ông mà cắn. Ông lão nhanh như cắt né qua một bên, cách tránh cú đớp chí mạng. Con vật kia cắn trượt thì càng thêm hăng tiết, nó gầm lên giận dữ. Bầu trời đang đen kịt nay lại nổi sấm chớp đùng đùng. Mọi người sợ hãi nép lại vào với nhau. Con vật đang định lấy đà lao tới một lần nữa, ông lão móc trong túi ra vật gì trông như cái lệnh bài. Lạ thay, trong lúc tối tăm thì cái vật kia lóe sáng. Con vật kinh hãi không kịp né tránh, nó bị cái lệnh bài đập một nhát vào giữa trán. Nó gầm lên đau đớn rồi văng ra bất động. Ông lão cũng không làm gì, thì người anh em cùng cha khác mẹ của anh Hoan tưởng con vật đã chết, lao ra định đá cho nó một cái, thì bỗng nhiên con kia mở mắt, đưa vuốt cào thật mạnh trúng ngực anh nọ. Anh kia ngã lăn ra bất tỉnh. Con quái đứng dậy nhanh chân chạy biến vào trong một bụi cây gần đó. Trước khi đi còn để lại những lời vang vọng: đây chỉ là lời chào thứ nhất mà chủ nhân ta muốn gửi tới cả người. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Chớp mắt lên mà xem, chớp mắt lên mà xem. Các người không có ai được sống cả, sẽ không ai được sống hết. Cho đến đến khi nó rời đi, trời đã sáng tỏ, mây mù đã tan biến, ánh mặt trời chiếu rọi làm cho mọi người yên tâm hơn một chút. Họ rón rén tiến lại chỗ ông lão đang ngồi uống trà, rồi khẽ hỏi: "Cụ ơi, cái tiếng nói vừa rồi là gì hả cụ?" Ông cụ chỉ mỉm cười, ông khẽ vuốt vuốt râu, rồi đoạn khè khà: "Vạn vật trên thế giới này đều có linh. Phàm là những thứ đã có linh thì khắc có vấn đề. Bà con ngồi đây, ta nói cho nghe." Ok, hôm nay chúng ta dừng tại đây. Duy Hoàng em còn đó không? Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi trong quá trình đọc truyện thì mình đọc được hết comment của anh em. Mình thấy một cái vấn đề là như thế này. Ai có thể gọi tắc kè vào đây lại dùm anh được không? Anh em nhận ra đúng, chính xác chuyện này, cốt chuyện này tôi đã từng đọc rồi. Và tôi chính thức chân thành xin lỗi tất cả quý vị khán thính giả và các bạn. Chân thành xin lỗi Duy Hoàng, tại vì cốt truyện này anh đã từng đọc rồi và xảy ra hai vấn đề. Là nếu như theo như các bạn nghĩ thì là có thể là em đạo truyện của tác giả kia, nhưng vấn đề từ phía anh nghĩ là có thể tác giả kia đạo truyện của em. Chính xác, các bạn nên đang nói rất là đúng, các bạn nói là nghe rồi là đúng, đúng đúng Duy Hoàng, không phải là các bạn nên nói oan đâu em. Nhưng anh Tuấn biết và đây là cái lỗi của anh nhận luôn, anh cũng nhận luôn, xin lỗi, mình cũng nhận luôn với các bạn là tại lỗi ở mình. Chính xác là chuyện này là của tác giả Duy Hoàng, mình biết, bởi vì cái lối văn này của ông Hoàng, mình đọc rất là nhiều tác phẩm của nó, mình biết rồi, cái lối văn này là của ông Hoàng đó, nó không lẫn với ai cả. Và cái chuyện fake của chuyện này chính là bộ làng ma ám của tác giả Vô Tình Kiếm, thì cái nội lỗi này là của anh Tuấn xin nhận, anh Tuấn xin nhận là do bên biên tập của anh, cái bạn biên tập bạn ấy check không kỹ và bản thân anh cũng check không kỹ. Tác giả Vô Tình Kiếm đã fake cái bộ này, tôi nói luôn như thế cho nhanh, đã fake, ít nhất là fake tình tiết, rất nhiều tình tiết, còn cụ thể như thế nào thì một chút nữa xong cái buổi livestream này tôi sẽ ngồi tôi check lại, tôi đọ lại. Đó. Thôi rồi Duy Hoàng để đó, Vũ Tân An nó trêu thôi, Duy Hoàng. Tân An nó trêu thôi. Bởi vì là anh khẳng định đây là bộ truyện nguyên gốc của em, cái văn phong của em, anh đọc rất là nhiều tác phẩm của em rồi, anh nhận ra ngay. Cái lối hành văn của em anh nhận ra. Đó, cái này là lỗi của anh Tuấn, anh Tuấn xin nhận, mình cũng xin nhận với lại quý vị khán thính giả. Tôi không biết, tôi cũng chưa đọc hết. Nói thật lòng là đến cả bộ, như các bạn đã biết đó, tôi cũng rất ít khi tôi đọc trước tác phẩm, mà thường thường tôi hay nhờ một bạn làm biên tập lại cho tôi. Thế nên là đôi lúc là mình đọc tác phẩm mình không có đọc trước bao giờ cả, để mình giữ cảm xúc. Những bạn nào nghe chuyện mình lâu thì cũng biết, đúng không ạ? Và đến khi đọc đến là mình nhận ra ngay. Ngay khi những cái dòng comment đầu tiên là anh cũng đã nhận ra rồi, thì tuy nhiên là anh vẫn cứ muốn đọc lại, bởi vì em mới là nguyện là tác giả gốc của cái bộ này. Đó. Duy Hoàng, em mới là tác giả gốc của bộ này, thì cái này thì anh cũng xin nhận hoàn toàn lỗi về mình. Đó. Anh nhận lỗi là của anh. Còn cái việc anh và tác giả Vô Tình Kiếm thì anh sẽ làm việc với bạn đó. Ok, anh sẽ làm việc với bạn tác giả Vô Tình Kiếm đó. Thật sự là anh cũng, đến bây giờ là anh cũng đang bức xúc thay cho Duy Hoàng. À, anh cũng bức xúc thay cho Duy Hoàng. Thì anh sẽ giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì vừa rồi anh cũng nhìn thấy cái comment thì anh thấy là Duy Hoàng cũng rất là bức xúc khi mà các bạn nói là chuyện quen thì đúng thật, các bạn khán giả nói cũng đúng, chuyện quen. Tại vì cái bạn fake kia, bạn ấy đã fake, theo như các bạn khán thính giả đã đọc hết cả hai thì các bạn ấy thấy là fake hết đúng không? Ok, được rồi, cái đó thì anh sẽ giải quyết và anh chân thành nhận lỗi ở cái phần của anh đối với em, và anh sẽ giải quyết với bạn vô tình kiếm kia cụ thể nó như thế nào. Ok, còn anh chị em hết sức thông cảm. Mình sẽ đọc hết toàn bộ cái bộ này của Duy Hoàn đó, bởi vì nó là bản gốc. Mình vẫn đọc, bạn nào mà có thể là nghe rồi mà cảm thấy nó giống giống ở cái bộ làng quỷ, làng ma ám kia thì tôi cũng nói luôn, cũng vẫn là lỗi của tôi, làng ma ám là chuyện fake nhá. Đó, làng ma ám là chuyện fake. Thì cái đó thì tôi sẽ giải quyết với cái tác giả, cái tác giả của cái bộ kia. Còn fake đến mức độ nào thì một chút nữa mình sẽ ngồi mình đọ lại hai văn bản. Tại vì mình văn bản anh vẫn còn, Duy Hoàng anh vẫn còn cái văn bản kia. Nói thật là mình, anh nhận lỗi với Duy Hoàng, nhận lỗi với khán thính giả. Mình vẫn cứ đọc hết, bạn nào có thể là nghe rồi thì các bạn có thể là không nghe nữa. Đó, thì ngày mai mình vẫn cứ đọc hết toàn bộ tác phẩm này của Duy Hoàng. Và có lẽ là mình cũng nhận lỗi và rút kinh nghiệm. Từ giờ trở đi thì mình cũng sẽ có cái kiểm duyệt nó rõ ràng hơn, nó cẩn thận hơn. Ok, thì cái này là lỗi của mình, mình hoàn toàn nhận lỗi về mình, chứ không phải. Bởi vì mình biết mà đọc văn của ai, mình đọc hầu hết những cái tác giả mình đã từng làm việc, mình bức xúc quá, thật sự là nó đang bức xúc quá. Anh đã từng, mình đã đọc chuyện livestream 3 năm nay rồi đó, chưa bao giờ mình gặp phải cái trường hợp này cả. Mình chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp này cả. Thật, anh nói thật với Duy Hoàng là chưa bao giờ anh gặp phải cái trường hợp này hết. Anh đang thực sự là anh vẫn rất là bức xúc. Anh vẫn rất là bức xúc. Trước đây đã có lần thì anh đọc, anh nhầm, tức là anh nhầm là do là một chuyện anh đọc rồi, của một tác giả anh đọc rồi, nhưng sau đó một thời gian rất là dài thì anh lại đọc lại cái chuyện đó, là anh nhầm, anh nhận. Thế nhưng mà cái kiểu mà đi fake chuyện của tác giả khác để mà đọc thì thật sự anh rất bức xúc. Cái vấn đề quan trọng hơn nữa là bạn này là bạn cũng đã từng nghe chuyện, theo nghe chuyện của anh rất là lâu đó. Bạn này đã từng nghe chuyện của anh rất là lâu, và bạn ấy cũng nói là bạn ấy viết chuyện vì anh viết chuyện. Anh cảm thấy rất là bức xúc khi mà anh đã đặt cái niềm tin vào như thế đó. Cái bộ chuyện này của Duy Hoàng đã viết được phải ngót một năm rồi, và đã được đăng lên rất là nhiều web đó. Cái bộ chuyện này Duy Hoàng đã đăng lên rất rất là nhiều web, anh cũng xác nhận là như thế. Thì thật sự là anh rất rất là bức xúc. Anh sẽ giải quyết cái vấn đề này. Và tôi cũng nói luôn là hello Kevin Nguyễn, cảm ơn Kevin Nguyễn đã nhuộm cái chat box đó. Anh cũng nói luôn, với mình cũng khẳng định với các bạn là Duy Hoàng mới chính là tác phẩm, mới chính là chủ tác của cái bộ này. Còn cái bộ mà các bạn nghe thấy giống thì là fake nha. Tôi nói luôn là như thế, là fake. Tôi đọc tôi nhận ra đó. Đó, thì cái này nó là lỗi của tôi trong cái quá trình kiểm tra nội dung, nhận tác phẩm và kiểm tra nội dung thì nó là lỗi của tôi nhận hết. Tất nhiên là anh cũng vẫn sẽ đọc hết bộ này chứ, mình phải đọc hết chứ. Đó, anh phải đọc hết, tại vì đây là bản xịn mà. Tại sao không đọc hết? Đó, thì lúc nãy nói thật là anh khi mà anh thấy các bạn khán thính giả nói là Duy Hoàng Duy Hoàng viết chuyện này giống giống là anh cảm thấy anh khi mà anh nhận ra anh trong đầu anh nghĩ là à đúng rồi giống đúng thì anh cảm thấy rất là xấu hổ với Duy Hoàng, thật sự anh rất là xấu hổ với em đó, anh rất là xấu hổ bởi vì thật ra trước đây khi mà anh đọc cái bộ đó thì em còn chưa gửi chuyện cho anh mà à, thế nên là anh cũng chưa biết cái tác phẩm này của em nó thật là như thế. Đến bây giờ thì anh cảm xấu hổ, đó là do lỗi của anh. Ok, đó là do lỗi của anh, anh nhận. Anh sẽ làm việc với tác giả Vô Tình Kiếm kia. Cái điều mà làm anh bực bội đó là bạn kia, bạn ấy vẫn cứ nói là người đã đồng hành với anh thời gian rất là dài, nghe chuyện của anh rất là dài. Đó. Ok, thì hôm nay chúng ta dừng tại đây để mình giải quyết cái vấn đề này. Một lần nữa chân thành xin lỗi quý vị khán thính giả và các bạn vì cái sự cố này, cũng xin lỗi tác giả Duy Hoàng vì cái vấn đề này. Anh sẽ rút kinh nghiệm và mình cũng sẽ rút kinh nghiệm với quý vị khán thính giả, rút kinh nghiệm với tác giả để mình sẽ có những cái cách làm việc nó tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong cái cách làm việc của mình có những cái điều nó còn chưa được thì mình sẽ cố gắng hơn. Ok, chúng ta dừng livestream tại đây. Chúng ta sẽ ngày mai sẽ đến với tập 2 của bộ này và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết tất cả những cái vấn đề còn lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.